lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, ta. Ngao Ngọc Liệt, ở Long Vương Số trên ngây người một ngày, Đường Lạc tiêu hao nhiệm vụ lần này lấy được bộ phận công đức chi lực. Đem không thương hạn mức cao nhất tăng lên tới rồi 4.1 thành. Hiện tại khôi phục thương thế đều là mài nước công phu. Đạt tới 5 thành công lực trước đó cũng sẽ không sinh ra cái gì chất biến. Đường Lạc tâm tính rất ổn, không có chút nào sốt ruột. Còn lúc thỉnh thoảng tiêu hao một chút công đức chi lực. Ôn dưỡng lưu ly tịnh y. Hai ngày sau, Khổng Minh tìm tới Đường Lạc. Chúng thần liên minh ra chuyện rồi. Ngữ khí cũng không kích động, ngược lại lộ ra suy nghĩ. Hiển nhiên ở lúc nói chuyện liền đã tiến vào suy nghĩ trạng thái. Ta là ai? Ta từ chỗ nào đến? Muốn đi đâu? Không phải loại này suy nghĩ, mà là chúng thần liên minh sự tình là thật là giả. Thật sự sẽ như thế nào? Bọn hắn muốn thế nào? Giả lại phải làm sao ứng đối? Đi một bước tính 10 bước, cân nhắc đến các mặt, phòng ngừa chu đáo. Khổng Minh cũng không phải là loại kia nhảy múa trên lưỡi đao làm hiểm người. Hắn ưa thích ổn. Cái gì chuyện? Đường Lạc hỏi nói. Có tin tức truyền tới. 12 chủ thần mặt trong chết rồi 3 cái. Có 6 thành xác suất thật sự. 4 thành là giả. Chúng thần liên minh gần đây có lẽ có hành động. Khổng Minh nói rằng, Long Vương cái chết không thể gạt được chúng thần liên minh. Chúng thần liên minh ở một lần nhiệm vụ trong tử vong 3 cái chủ thần tin tức, tự nhiên cũng không gạt được Võ Lâm thần thoại. Tin tức này thật sự là giả, là chúng thần liên minh bẫy dập, vẫn là một lần ngoài ý muốn. Nếu như là thật, có phải hay không mang ý nghĩa thần ma trò chơi kia nhìn không thấy độ khó đột nhiên tăng lên rồi? Nên biết rõ, chúng thần liên minh 12 chủ thần đã là thần ma đi lại rõ trên mặt kim tự tháp tầng cao nhất rồi. So với bọn hắn còn mạnh hơn, chính là xích tinh đạo nhân loại này cơ bản đã ẩn thế không ra, lão quái vật. Cường giả như vậy, 3 người một khối tiến hành một cái nhiệm vụ, đồng thời tử vong, có phải hay không đại biểu cho một loại nào đó tín hiệu đâu? Rất nhiều vấn đề đều cần Khổng Minh thật tốt suy nghĩ, cân nhắc, đi tìm tòi sau lưng chân tướng. Mà trước đó chính là mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu. Khổng Minh cảm thấy có cần phải nhắc nhở Đường Lạc phải cẩn thận nhiều hơn. Cứ việc Đường Lạc thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thua cho xích tinh đạo nhân, thậm chí còn có thể thắng được. Nhưng cũng muốn phòng ngừa lật thuyền trong mương. Long Vương Số thế nhưng là rất trọng yếu, cho nên Khổng Minh đến rồi. Há, đó là thật. Đường Lạc nói rằng, hắn còn lấy vì sự tình gì đâu. Nguyên lai liền này chuyện a, người biết rõ nội tình. Khổng Minh sững sờ, trong lòng không hiểu run lên. Mãng Mạc Thiên Huyền Trang đại sư thế mà cũng học được thu tập tình báo. Ta đánh chết. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép. Khổng Minh nâng lên một cái tay, ra hiệu Đường Lạc đừng bảo là xuống dưới, cho ta một phút đồng hồ. Nói lấy, đứng lên, đi ra ngoài, một phút đồng hồ sau trở về, mặt mỉm cười, được rồi, ngài tiếp tục. Ngoặc kép, chính là, ta trước nhiệm vụ là trận doanh nhiệm vụ, 3 ngày trước nha. Đường Lạc nói rằng, còn có Lý Tuyệt bọn hắn, những người này cùng chúng thần liên minh 3 người liên hợp lại rồi, dự định đối phó ta. Bần tăng liền tiễn bọn họ một đoạn đường. Nói đến, ta không phải treo lên rồi một chút trang bị bán ra sao? Chính là những người này trên thân cầm tới Lôi thần, sợ hãi chi thần Euthydemus, còn có hải thần Poseidon, 3 người đều chết trong tay ngươi rồi. Khổng Minh tiến một bước xác nhận, vốn cho là có thể là thần ma trò chơi độ khó bỗng nhiên lên cao. Không nghĩ tới lại là Đường Lạc làm. Cũng không phải, Poseidon là bị Tiểu Bạch Long giết chết. Bên cạnh Ngao Ngọc liệt mặt lộ vẻ rụt rè mỉm cười. Ta chỗ lấy nhìn qua rất yếu, là bởi vì sư phụ quá mạnh, sư phụ chủ động tìm đối thủ cũng quá mạnh. Há, kia không sao, Khổng Minh đứng rồi lên. Võ lâm thần thoại có khả năng sẽ đối chúng thần liên minh động thủ, đã nhưng không phải bẫy dập. Cũng không phải thần ma trò chơi biến hóa, mà là chúng thần liên minh ba cái, chủ thần, nghĩ quẩn. Đụng đầu vào rồi tấm sát trên, kia võ lâm thần thoại cũng sẽ không khách khí, khẳng định sẽ mượn cơ hội này động thủ. Coi như không cách nào trọng thương chúng thần liên minh, cũng muốn theo nó trên thân hung hăng cắn xuống một miếng thịt đến. Lần trước xúi dục biển thước sự tình, tất cả mọi người còn ghi ở trong lòng đâu. Chính là như thế mang thù. Ta có hứng thú, Đường Lạc cười lấy nói rằng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Chúng thần liên minh, thế nhưng là một đám đi lại mệnh cách mảnh vỡ a. Tốt. Đến lúc đó có cần, ta liên lạc ngươi, Khổng Minh nói rằng, chúng thần liên minh này bên, Lôi thần, Hải thần, Sợ hãi chi thần xác nhận sau khi mất tích, bọn hắn liền bắt đầu ứng đối, lựa chọn hy sinh rồi một bộ phận người. Tráng sĩ chặt tay, dùng để hấp dẫn võ lâm thần thoại chú ý, bởi vì võ lâm thần thoại là truy kích, sân khách tác chiến, không nên đem chiến tuyến. Chiến lúc kéo dài, đạt được rồi hiệu quả sau, cuối cùng lựa chọn thấy tốt thì lấy, phòng ngừa chúng thần liên minh phản công, dù sau này một lần đã đem chúng thần liên minh cho đánh đau. Tương lai trong vòng 3 năm rưỡi, chỉ cần chúng thần liên minh thần ma đi lại bên trong, không đột nhiên xuất hiện cái gì cùng Đường Lạc đồng dạng người. Chúng thần liên minh đều chỉ có thể kẹp lên cái đuôi làm người. Sẽ không lại xuất hiện ở võ lâm thần thoại trước mặt. Lại càng không cần phải nói làm sự tình rồi. Cẩn thận hồi ức một chút. Từ vị kia máu tanh Mary mưu bày mưu phản biển thước bắt đầu. Chúng thần liên minh vẫn lọt vào đả kích. Biển thước không thể xúi dục thành công. Biển thước con trai nói thật. Cũng là chúng thần liên minh bên trong một cái gọi được ra danh hào nhân vật. Máu tanh Mary là cùng Đường Lạc nổi danh, từ từ bay lên ngôi sao mới, chỉ cần không chết, qua âm được bao lâu, đoán chừng cũng là 12 chủ thần cái này cấp bậc. Sau đó, những người này toàn bộ tử vong, hải thần đám người tử vong, đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng là đau vô cùng, đau chúng thần liên minh rất khó chịu. Lại thêm lên võ lâm thần thoại không có bị chúng thần liên minh cố tình bày mê trận làm cho mê hoặc. Quả quyết ra tay, để chúng thần liên minh cuối cùng tổn thương. So với trong tưởng tượng còn muốn lớn, chúng thần liên minh nghĩ không minh bạch. Võ lâm thần thoại là cái gì lần này sẽ như thế quả quyết. Khó nói bọn hắn liền không lo lắng đây là một cái bẫy. Lần trước Long Vương bỏ mình. Chúng thần liên minh đều lo lắng là một cái bẫy. Án binh bất động, sợ bị võ lâm thần thoại ám toán rồi. Cuối cùng án binh bất động, bằng cái gì các ngươi võ lâm thần thoại đầu óc nóng lên liền mãng đến đây. Mấu chốt là, thế mà còn mãng đúng rồi. Chúng thần liên minh không phục. Thế giới nhiệm vụ phát sinh sự tình, đương nhiên sẽ không có người tiết lộ ra ngoài. Văn Hàn Phi may mắn còn sống. Nhưng thể xác tinh thần bị thương, dự định là một cái người thành thật, những người còn lại liền Đường Lạc bọn hắn. Chúng thần liên minh căn bản liền không biết rõ Lôi thần. Hải thần đám người là chết ở Đường Lạc trong tay, chỉ có thể xác định bọn hắn mất tích ở rồi thế giới nhiệm vụ. Có thể là chết rồi, cũng có thể là nhiệm vụ thất bại số lần đạt tới hạn mức cao nhất. Thần ma đi lại nhóm lại không sẽ đem mình nhiệm vụ thất bại số lần lớn tiếng ồn ào. Vô Xây Đông, thao bọn hắn còn chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Khí thế gió chảy, không cùng, nhà lớn nghiệp lớn. Còn có Long Vương số thả xuống Long Vương như thế. Lưu tốt rồi di chúc. Vì phía sau mình chuyện làm ra chuẩn bị. Đối với võ lâm thần thoại gọn gàng mà linh hoạt. Chúng thần liên minh trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy lần này hung hăng chịu trên võ lâm thần thoại một bàn tay liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới bị đối phương đấm, hàm răng đều rơi mất mấy cái, không phục cũng muốn kìm nén. Thật sự là một cái bi thương cố sự. Cái này bi thương cố sự kỳ thực cùng Đường Lạc có mật thiết quan hệ, nhưng cuối cùng kết thúc công việc ngược lại là cùng Đường Lạc không quan hệ. Hắn đều không có tham dự vào hành động bên trong. Bất quá Khổng Minh cho Đường Lạc mang về hai cái mệnh cách mảnh vỡ. Dù là Đường Lạc không ra tay, đây cũng là hắn nên được. Dù sao có thể đạt được chiến quả cứ việc vì rồi ổn thỏa. Chiến quả cùng kế hoạch hơi có chút chênh lệch. Đường Lạc công lao chí ít có một nửa. Không có hắn xử lý lôi thần đám người, căn bản liền không có này chuyện. Ở võ lâm thần thoại thu hoạch thời kỳ, Đường Lạc trừ rồi hai cái mệnh cách mảnh vỡ bên ngoài, cũng tương tự có thu hoạch. Đến từ Văn Hàn Phi bọn hắn trang bị, toàn bộ bán ra, chỉ còn lại có một cây ma pháp trượng, còn có súng ngắm lưu lại. Ngao Ngọc Liệt nghĩ muốn lưu lại tới chơi chơi. Mặt khác Đường Lạc đem nhẹ nhàng chi giày bán ra, hết thảy đổi lấy rồi một chút chữa thương chi vật. Còn có hai cái mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc quy mô lớn thu tập mệnh cách mảnh vỡ đã không phải là cái gì tươi mới sự tình. Không ít thần ma đi lại đều nghi hoặc cử động của hắn. Trong tối cũng dự định chữ hàng nhìn xem. Bất kể nói thế nào, mệnh cách mảnh vỡ là siêu cấp đồng tiền mạnh. Khẳng định không lỗ, có cái này bản sự mà chỉ là số ít người. Càng nhiều người may mắn đạt được một mai, chính mình lại là mệnh cách người nắm giữ dưới tình huống. Khẳng định chọn bán ra, bán cho Đường Lạc là sự chọn lựa tốt nhất. Tín dự có bảo hộ đồng thời, tăng cường song phương quan hệ. Khai quang chữa thương đại sư thân phận một mực lập lòe phát sáng. Đem những thu hoạch này toàn bộ thật ăn xuống, lại tiêu hao một bộ phận công đức chi lực. Đường Lạc đem không thương hạn mức cao nhất tăng lên tới rồi 4.2 thành, tiến độ muốn so với trong tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Sư phụ, cẩn thận rồi, mặt biển trên, Ngao Ngọc Liệt cao giọng hô nói. Hắn giáp bạc tiểu tướng cách ăn mặc, một thương đâm về Đường Lạc, uy phong lẫm liệt, hàn băng thương nhận bên trên bao vây lấy gió lớn, phát ra hổ gầm tiếng rồng ngâm. Đường Lạc đưa tay hướng về phía trước, năm ngón tay mở ra, bốn phía xung quanh đồng thời xuất hiện rồi một đạo nhàn nhạt màn sáng. Kỹ năng, chống đỡ, hàn băng thương xé rách chống đỡ vòng phòng hộ, bị Đường Lạc bắt lấy, không thể tiến thêm. Ngao Ngọc Liệt không có tiếp tục dùng sức, mở miệng hỏi nói, sư phụ, làm thế nào, nhanh rồi. Lại có mấy lần đoán chừng liền có thể hòa hợp xuyên suốt. Đường Lạc nói rằng, hắn trực tiếp đứng ở mặt biển trên, thân thể kỳ quái mà theo lấy không tính bình tĩnh mặt biển trên dưới lưu động, lại cho người ta một loại dưới chân mọc rễ vững như bàn thạch cảm giác. Chống đỡ kỹ năng này Đường Lạc nguyên bản định từ bỏ rồi, ta huyền trang đại sư không cần phòng ngự, nhưng về sau một lần nhiệm vụ ban thưởng chính là chống đỡ, để kỹ năng đẳng cấp trên thăng lên một cấp. Thế là Đường Lạc liền nghĩ dứt khoát hòa hợp quán thông, lúc cần thiết cứu người có thể thay thế phòng ngự tính khai quang, có thể tiết kiệm một điểm công đức chi lực. Bây giờ kỹ năng này khoảng cách hòa hợp quán thông chỉ có một bước xa, mà liên hoa bộ kỹ năng này cùng Đường Lạc tính ngoài 10 phần phù hợp. Ở hai nhiệm vụ khoảng cách ở giữa tiến hành luyện tập. Bây giờ đã cấp 2, không chỉ có thể lấy đăng phập phồng mặt biển trên như bước đi đất bằng, còn có thể ở mặt tường ngược lên đi, ngọn cây loại hình địa phương cũng đồng dạng có thể, tựa như là khinh công đồng dạng. Sư phụ ngươi bây giờ là càng ngày càng toàn diện rồi. Ngao Ngọc Liệt lệ cũ hô, 6, chỉ là chiến đấu phương diện mà thôi. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực khác biệt không lớn, chiến đấu thủ đoạn càng nhiều hơn dạng hóa, kỳ phùng địch thủ thời điểm mới có thể thể hiện ra giá trị đến. Phần lớn dưới tình huống quyền lớn một cấp đập chết người, lấy lực phá xảo, đơn giản thô bạo. Ngao Ngọc Liệt đang dự định nói cái gì, đột nhiên nhíu lông mày. Ô, sáng mai chính là nhiệm vụ lần thứ 12 rồi. Nhiệm vụ lần thứ 12 tức sẽ mở ra tin tức. Hiện lên, khoảng cách lần trước nhiệm vụ đã qua đi rồi hơn 3 cái tháng rồi. Theo lấy hoàn thành nhiệm vụ số lần gia tăng, nhiệm vụ cùng nhiệm vụ ở giữa khoảng cách cũng ở tăng trưởng. Hừ hừ, Ngao Ngọc Liệt thương nhận rủ xuống, đầu hơi thấp, tầm mắt lại nâng lên. Hy vọng nhiệm vụ lần này có thể cho ta thật tốt hoạt động một chút. Ta, Ngao Ngọc Liệt, đánh nhau không có thắng nổi, trang bức không có thua qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ